Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, loạn lên. Ba canh, sao dừng lại? Tả Tử Dĩnh cười nói. Tống Vân Ca nói, công chúa, ở trong đó có gì không ổn? Không thể đụng vào, đương nhiên có thể đụng. Tả Tử Dĩnh gật đầu nói, người đụng tới liền biết. Tống Vân Ca tay tiếp tục vươn về trước, nhẹ nhàng đụng phải cột sáng, lập tức cảm giác lực lượng cuồng bạo tiến vào bàn tay. Như hồng thủy chỗ sung yếu đổ mình kinh mạch, hắn không nghĩ tới cái này nguyên khí như thế cuồng bạo. Xa không phải mình tiếp xúc đến cửu trọng thiên nguyên khí như vậy ôn hòa thuần hậu. Hắn lui lại một bước, bàn tay thoát ly cột sáng phạm vi, như thế nào? Tạ Tử Dĩnh cười nói, hảo hảo lợi hại. Tống Vân Ca vung lấy bàn tay tán thưởng, thật là tinh thuần lực lượng. Đây là thông qua trận pháp tiếp dẫn xuống tới nguyên khí, cho hỏa diễm tiễn bổ sung lực lượng. Hỏa diễm tiễn có thể tự mình bổ sung lực lượng, nhưng tốc độ quá chậm. Nếu như ngươi có thể chủ động vận chuyển tâm pháp, tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều lần. Thử một chút a. Công chúa, ta sợ kiên trì không quá lâu sẽ thụ thương, cảm thấy không chịu nổi liền ra, sau đó lại đi vào. Người hỏa diễm tiễn không có vấn đề, chính là lực lượng sắp dùng hết, ngay ở chỗ này bổ sung lực lượng đi. Tống Vân Ca vội nói, công chúa, kia hai chi hỏa diễm tiễn, bị Tống Vân Ca phải đi hỏa diễm tiễn đâu, cũng có thể tiếp tục dùng. Bất quá không biết bổ sung lực lượng biện pháp, đó chính là phế vật. Thế gian không cần quá nhiều hỏa diễm tiễn, chỉ cần hai chi liền là đủ. Công chúa anh minh, Tống Vân Ca lộ ra tán thưởng thần sắc. Tạ Tử Dĩnh lúc lắc ngọc thủ, rời đi đại điện. Tống Vân Ca một mình lưu tại đại điện bên trong. Hắn không có vội vã cho hỏa diễm tiễn bổ sung lực lượng, mà là đánh giá đại điện. Hai phiến sơn thủy bình phong, mấy cái thêu đôn, chính bắc diễn võ đường cự vẽ xuống là một chương ghế lưng cao tử. Toàn thân như bích ngọc chỗ điêu thành, hiện ra oánh oánh lục quang. Toàn bộ đại điện bố trí được ấm áp mà trang nhã, ẩn ẩn lộ ra nữ tử khí tức. Tống Vân Ca nghiêng tai lắng nghe, lại nghe không đến thanh âm bên ngoài. Đại điện bên trong phá lệ yên tĩnh. Hắn gật gật đầu, nơi này nghe không được bên ngoài, đương nhiên bên ngoài cũng nghe không đến bên trong, tạo thành tuyệt đối tĩnh mịch không gian. Hắn nghĩ nghĩ, thôi động lên Cố Hiến trong trí nhớ một thiên tâm pháp. Nguyên khí dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển lên tới. Trong thân thể nguyên khí bị cấp tốc áp xúc, một thân nguyên khí lại bị áp xúc thành một phần nhỏ. Bản này tâm pháp vậy mà như thế huyền bí, cỗ này nguyên khí tinh thuần vô cùng, mà lại ẩn ẩn như một đám lửa, nhẹ nhàng rót vào hỏa diễm tiễn bên trong, sau đó ngộ ra tại trong đáy lòng lưu truyền. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, đó căn bản không gọi cái gì hỏa diễm tiễn, chân chính danh tự gọi là cửu thiên ly hỏa thần tiễn. Trách không được có như thế uy năng. Lại là lấy cửu trọng thiên nguyên khí chỗ ngưng tụ thành thiên địa ly hỏa, từ đó hình thành tiễn. Bản này bổ sung lực lượng tâm pháp đã cực kỳ huyền diệu. Đại đạo đến tiễn, nhìn như thường thường không có gì lạ, uy lực lại kinh người. Nếu như đem nguyên khí áp xúc ngưng tụ thành cửu thiên ly hỏa, sau đó tồn tại ở trong thân thể, cho dù không có cửu thiên ly hỏa thần tiễn uy năng, cũng tăng lên mấy lần lực lượng. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận thăm dò cửu thiên ly hỏa thần tiễn kết cấu, muốn làm rõ ràng nó là như thế nào vận chuyển, có thể hay không trong thân thể thực hiện loại này chuyển hóa. Nếu như không cần ống tròn, chỉ dựa vào mình liền bắn ra cửu thiên ly hỏa thần tiễn đến, kia cỡ nào lợi hại. Bất quá cái này cần kinh mạch đủ mạnh hoành, có thể chịu được cỗ lực lượng này, còn có đủ mạnh hoành đan điền tồn trữ. nếu như có thể luyện thành như vậy, cửu thiên ly hỏa thần tiễn đối với mình uy hiếp tự nhiên là biến mất. Hắn trong đầu suy tư tăng cường kinh mạch chi pháp, nghĩ tới nghĩ lui, tìm được một môn phạt mau tẩy tủy quyết. Hắn thử tu luyện, trước đem nguyên khí áp xúc, lại vận chuyển cỗ này áp xúc sau lực lượng, ấn phạt mau tẩy tủy quyết vận chuyển. Kinh mạch rõ ràng cảm thấy có chút đau đớn. Đau đớn về sau, rất nhanh tại nguyên khí làm dịu khôi phục, cũng tăng cường một phần. Tống Vân Ca mừng rỡ, thật là có hiệu quả. Hắn đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế, không nhanh không chậm vận chuyển phạt mau tẩy tủy quyết. Về phần nói cho cửu thiên ly hỏa thần tiễn bổ sung lực lượng, hắn lại không vội. Hắn thân là kiếm thần, một mực đi theo cửu trọng thiên nguyên khí, không cần đứng tại trong cột sáng. Cột sáng là đem cửu trọng thiên nguyên khí ngưng tụ, trở nên cuồng bạo, nguyên khí của mình lại thuần hậu ôn hòa, bổ sung lại càng dễ. Phạt mau tẩy tủy quyết một lần lại một lần, kinh mạch của hắn càng ngày càng mạnh, tại một đoạn thời khắc dừng lại, kết thúc hôm nay tu luyện. Miễn cho một hơi đem kinh mạch luyện được quá giòn, từ đó rơi xuống ẩn thương, sau đó cho cửu thiên ly hỏa thần tiễn bổ sung lực lượng. Lúc này Tạ Tử Dĩnh đã dẫn mọi người kết thúc thăng thiên nghi thức. Từng thi thành thi thể đã phân giải, tan biến tại giữa thiên địa. Hắn hồn phách đã tiến vào bầu trời trong thành. Hắn đứng ở cửa thành miệng, song Tạ Tử Dĩnh ôm quyền hành lễ. Tạ Tử Dĩnh lúc lắc ngọc thủ, từng thi thành lần nữa là một lễ thật sâu, quay người tiến vào thành nội, dung nhập trong dòng người, bắt đầu tiến vào phủ thành chủ, tiến vào thiên không thành về sau, muốn tới phủ thành chủ đưa tin, sau đó phân phối ốc xá, cùng tại chính thức thế giới không khác nhau chút nào. Tạ Tử Dĩnh chung quanh là 36 cái lão giả, chính là diễn võ đường trưởng lão, lão giả bên ngoài là hơn 300 cái võ đường đệ tử. Bọn hắn đều ngửa đầu nhìn về phía thiên không thành, thấy rất rõ ràng, thiên không thành mặc dù lớn, biển người mãnh liệt, nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm một người nào đó nhìn, vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Bọn hắn nhìn thấy từng thi thành tiến vào thành chủ phủ, rất nhanh liền ra. Đi theo một vị thành chủ phủ sai dịch đi vào một tòa tiểu viện. Tiểu viện tại mọi người xem ra có chút nhỏ hẹp, kém xa diễn võ đường lớn, nhưng thắng ở ấm áp. Từng thành có viện tử của mình về sau, bắt đầu ở trong viện trồng hoa cỏ, đi trong thành cửa hàng bên trong mua sắm hạt giống, mà cần tiền tài, liền phải đi hỗ trợ làm một chút việc vặt vãnh. Đám người nhìn từng thi thành từng bước chậm rãi cải biến viện tử của mình. Tựa như mình tự mình kinh lịch, bọn hắn khóe miệng lộ ra tiếu dung. Lên thiên không thành, liền như là một lần nữa sống một lần. Hết thảy đều lại lần nữa bắt đầu. Bắt đầu cuộc sống mới, mỹ hảo cuộc sống mới. Đây chính là diễn võ đường to lớn lực hấp dẫn, là hướng tâm căn bản. Tạ Tử Dĩnh không có để bọn hắn rời đi, mình co rụt lại, liền muốn trở lại đại điện bên trong nhìn xem Tống Vân Ca tình hình. Suy, suy, suy suy, mấy đạo kêu nhỏ âm thanh bên trong, mấy điểm hàn quang bao phủ Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh thân thể bỗng nhiên hiển hiện một vòng ánh sáng, đem những này hàn quang bắn ngược ra đi, lập tức phát ra phanh phanh nổ vang. Cái này vài điểm hàn quang chính là kỳ dị ám khí, trực tiếp bạo tạc. Tạ Tử Dĩnh cười lạnh nói, thật là to gan, chư vị trưởng lão, cầm xuống đi. Rõ. 36 cái trưởng lão chia 3 vòng đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Tầng bên trong 8 cái, ngoại tầng 12 cái, lại ngoại tầng 16 cái, tầng ngoài cùng 16 cái trưởng lão bắn về phía đám người. Đám người xôn xao, lộn xộn thành một đoàn, lẫn nhau đánh tới cùng một chỗ. Bọn hắn không biết ai là người ám sát, lúc này muốn tự vệ, không thể để cho người khác công kích mình. Chư trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Có một trưởng lão gào to. Cho hết ta dừng tay. Có nghĩ dừng tay, nhưng đối phương còn tại điên cuồng tấn công. Chỉ có thể tiếp tục công kích. Thế là tất cả mọi người tại công kích. Ha ha, có ý tứ. Đứng tại vòng trong trưởng lão sông Tạ Tử Dĩnh cười nói. Đám tiểu tử này thật nổi điên. Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói. Phát dồ, trưởng lão kia nói. Đường chủ, không bằng trực tiếp để bọn hắn cũng không thể động đi. Tạ Tử Dĩnh lắc lắc đầu nói. Không vội, nàng tiếng nói chợt rơi. Nói chuyện cùng nàng lão giả bỗng nhiên một trưởng vỗ bên trong bả vai nàng. Đột ngột mà cực nhanh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.